Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 801. Ma giới bản tọa mạnh nhất. Trở lại trở về trang sách đại nhân. Tuy nhiên ngài không tại Hồng Hoang Tam Giới, nhưng là trong Tam Giới một mực lưu truyền thuộc về ngài truyền ra. Ta ra đời muộn, chỉ là túm một cái tiên thiên cái đuôi, chưa từng thấy qua ma tổ ngài phong thái vô thượng. Thuộc hạ lần đầu tiên nghe nói qua ngài truyền kỳ thời điểm, là nhìn thấy sư phụ ta Chu Tiên kiếm trận. Bạch Cẩm gật gù đắc ý thì thầm, không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ giấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Đây là cỡ nào bá khí tuyệt luân, cỡ nào sát ý ngập trời. La Hầu thánh mục như đuốc, tra cho rõ từng ly từng tí, trong lòng có chút kinh ngạc. Bạch Cẩm cái này thần sắc bên trong mang theo si mê sùng bái là không giả được. Chẳng lẽ hắn thật đúng là đối ta phi thường sùng bái? La Hầu ma tổ làm sao biết? Trà trộn tại năm vị thánh nhân ở giữa Bạch Cẩm, đã sớm luyện thành một thân khống chế cảm xúc tốt bản lĩnh. Nói cảm động liền cảm động, nói sùng bái liền sùng bái, tuyệt đối nhìn không ra một tia bên ngoài vết tích. Lúc ấy ta liền hỏi sư phụ, cái này Chu Tiên kiếm trận có phải là tiên thiên chí bảo? Sư phụ ta lại nói không phải, nói Chu Tiên kiếm trận chính là cường giả thời thượng cổ La Hầu sở luyện, là hậu thiên pháp bảo. Lúc ấy ta liền chấn kinh, luyện chế hậu thiên pháp bảo lại có thể sánh vai tiên thiên chí bảo. Kiếm trận sở lập không phải tư thánh không thể phá, đây quả thật là Hồng Hoang tiên thần có thể làm đến sao? La Hầu ma tổ nhất thời bị cào đến chỗ ngứa, trong lòng một trận đắc ý tự ngạo. Chu Tiên kiếm trận có thể nói là mình ma sinh bên trong một cái truyền kỳ. Ha ha, cười khiêm tốn nói ra, kỳ thật ta cũng chính là tùy tiện luyện luyện mà thôi. Bạch Cẩm kinh ngạc kêu lên, ma tổ đại nhân ngài tùy tiện luyện luyện, liền thành liền Hồng Hoang thứ nhất sát trận. Ngài nếu là nghiêm túc luyện chế, đó chính là sụp đổ hỗn độn a. Ha ha, tương đương sụp đổ hỗn độn rất không có khả năng. Ta cũng không am hiểu kiếm đạo, thông thiên kia tiểu tử còn được. Chu Tiên kiếm trận mặc dù là trong tay ta xuất thế, nhưng lại tại thông thiên trong tay dương danh, không có bôi nhọ bản tọa luyện chế Chu Tiên kiếm trận. Ha ha, tương đương có bản lĩnh đi ra ma giới về sau, ngươi còn dám nói như vậy, gọi ta sư phụ tiểu tử, cẩn thận sư phụ ta dùng Chu Tiên tứ kiếm đâm ngươi. La Hầu nhiều hứng thú nói ra. Còn có đây này, Bạch Cẩm vội vàng nói, đệ tử còn rất bội phục ma tổ ngài hào khí, lấy lực lượng một người quyết chiến Hồng Hoang tam tộc, tổ long, phượng mẫu, hổ tổ tất cả đều bị ngài từng cái chém xuống. Tam tộc tứ ngược Hồng Hoang thời điểm, là ngài đem bọn hắn đại thế một kiếm chém vỡ, có thể nói là bản thân chiến thiên địa. Loại này khí phách chính là vạn cổ tuyệt sướng. Hồng Hoang đến nay cũng chỉ có ma tổ ngài một người. Đây cũng là mình đến nay đắc ý nhất sự tình. Một trong, Bạch Cẩm hay là rất hiểu biết ta mà. Không tệ, không tệ, Hồng Hoang Bạch thuần hậu quả nhiên danh bất hư truyền. Nói đều là lời nói thật a. La Hầu ma tổ bị Bạch Cẩm đập trong lòng ngứa một chút, cười ha ha nói ra, tam tộc tuy mạnh, nhưng cuối cùng bất quá là một đám chim súc mà thôi. Bị tiêu diệt bọn họ tuy nhiên đang lúc trở tay, tuy nhiên sau cùng lại bị Hồng Quân này gian nhân đánh lén, còn làm ra một cái gì tứ tượng thần thú, kéo dài bọn họ chủng tộc khí vận, quả thực buồn cười. Bạch Cẩm lập tức cúi đầu không nói một lời. Lại lời này cũng không phải mình có thể tiếp. La Hầu ma tổ lại không có ý định bỏ qua Bạch Cẩm, hỏi, Bạch Cẩm, về sau ta đánh với Hồng Quân một trận, lại là bằng vào ta thất bại vì chấm dứt, ngươi cũng đã biết. Bạch Cẩm bóp một chút xíu đầu ngón út, nói ra, tình huống cụ thể đệ tử không rõ ràng, đệ tử chỉ là biết ném một cái ném nghe đồn mà thôi. La Hầu cười nhạo một tiếng, nghe đồn rằng, có phải là ta hèn hạ vô sỉ, tội ác chồng chất, mà hắn Hồng Quân hắn đại nghĩa trừ ma. Bạch Cẩm cung kính xoay người thi lễ, vừa cười vừa nói, vĩ đại ma tổ, ngài không phải liền là ma sao? Ngài chính là thiên hạ vạn ma chi tổ, ngài là tuyên cổ truyền thuyết, tên của ngài từng để cho chúng sinh run rẩy, ngài uy nghiêm đã từng bao phủ hồng hoang, đến nay vẫn lấp lóe. Cái gì tà ma ngoại đạo, cái gì ma pháp vô thiên, không đều là đối ma tổ ngài khích lệ sao? La Hầu sững sờ, cười ha ha nói ra, có ý tứ, ngươi nói rất đúng, bản tọa cũng là ma, bản tọa cũng là vạn ma chi tổ. Nguyên lai Hồng Quân hắn còn một mực tại khen ta a. Bạch Cẩm, bản tọa hiện tại càng ngày càng thưởng thức ngươi. Kia là thuộc hạ vô thượng vinh hạnh, ma tổ cũng là đệ tử trong lòng óng ánh thần thoại. Ha ha tương đương, ma tổ cười to hai tiếng, đánh giá Bạch Cẩm vạn phần hài lòng. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng một hơi, rốt cục tạm thời lắc lư đi qua. Không thể không nói cái này ma tổ nhưng so sánh đại sư bá dễ lắc lư nhiều. Đoán chừng bị đóng tại ma giới, tiếp xúc tiên thần thiếu nguyên nhân, quá thuần phác. La Hầu ma tổ hỏi, ngươi là thế nào nghĩ đến cái này biện pháp phục hồi như cũ tinh vực? Khởi bẩm ma tổ đại nhân, làm huyền môn đệ tử đời ba, ta nghe nói rất nhiều liên quan tới đạo tổ sự tình. Đối với hắn có chỗ hiểu biết, đạo tổ làm việc, căn cứ thiên địa từ bi nguyên tắc, vạn sự vạn vật tuyệt không làm tuyệt, đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Cho nên đệ tử lĩnh mệnh về sau, trở về vẫn tại nghĩ, tinh vực một chút hy vọng sống ở nơi nào. Ha ha tương đương một chút hy vọng sống, chỉ là hắn đối với mình dối trá một loại che lấp. La Hầu ma tổ khinh thường cười lạnh. La Hầu ma tổ liếc Bạch Cẩm liếc một chút, bất thiện nói ra, ngươi sẽ không cũng coi là ma tổ từ bi a? Bạch Cẩm trong lòng nhất thời liền minh bạch, ma tổ hận đạo tổ đã là sâu tận xương tủy, mình thân là huyền môn đệ tử đời ba, vốn là thân phận mẫn cảm, nếu là mình dám vì đạo tổ nói câu nào lời hữu ích, khả năng mình liền muốn lên ma tổ sổ đen. Vì an toàn của mình, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Sư gia ở trên, xin tha thứ đệ tử đi. Đệ tử một viên đan tâm hướng sư gia a. Nhưng thực tế là trong truyền thuyết ma tổ quá ác. Bạch Cẩm nhếch miệng cười một tiếng, chất phác nói ra, kỳ thật ta cùng đạo tổ không có gì tiếp xúc, đối với hắn cũng không có gì hiểu biết. Đạo tổ từ bi đệ tử là thật không có nhìn thấy. Nhưng là ta nhìn thấy ma tổ ngài bá khí vô song, ngài nghĩa khí ngút trời. Chúng ta lan lộn giang hồ, chính là muốn giảng nghĩa khí. Ha ha tương đương lúc trước bản tọa tại hồng hoang thời điểm, có cũng rất nhiều thủ hạ, bọn họ nguyện ý cùng bản tọa đồng sinh cộng tử, bằng cũng là nghĩa khí tương liên. Chúng ta lan lộn giang hồ, chính là muốn giảng nghĩa khí. Về sau ngươi đi theo ta hỗn, chỗ tốt thiếu không ngươi. Ma tổ ngài nói chính là, kỳ thật ta cũng là cùng ma tổ đồng dạng, đem huyễn hải tìm kiếm một lần, nhưng là hoàn toàn không có đoạt được, cho nên ta liền suy nghĩ, nếu là ta là đạo tổ, ta nên như thế nào lưu lại cái này một chút hy vọng sống. Ban đầu ta nghĩ là, tại tinh vực bên trong lưu lại một cái bí cảnh, thiết hạ thí luyện, nếu là có thể thông qua thí luyện, liền có thể phục hồi như cũ tinh vực. Không có bí cảnh, ma tổ nhìn rõ mọi việc, xác thực không có bí cảnh. Về sau ta có nghĩ đến, có phải hay không là đạo tổ tại huyễn hải bên trong lưu lại cơ quan, tỉ như một bức tượng thần loại hình, chỉ cần đạt được tượng thần tán thành, liền có thể phục hồi như cũ tinh hải. Loại này không muốn mặt sự tình, Hồng Quân tuyệt đối làm được, nhưng là huyễn hải bên trong lại là không có tượng thần. Ma tổ nói không sai, đạo tổ một chút hy vọng sống khẳng định không có đơn giản như vậy. Thế là ta lại nghĩ tới, đạo tổ muốn xem đến là cái gì? Là cái gì? La Hầu ma tổ cũng tới hào hứng, hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật nói ra, hẳn là ma giới mạnh nhất chi lực. Ma giới mạnh nhất chi lực, chẳng lẽ không phải bàn tọa? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.